Vũ luyện điên phong, chương 2429, Toái Tinh Hải mở ra. Góc truyện audio.com. Trên lôi đài, Dương Khai thế như mãnh hổ, như cầu vồng, chỉ hai quyền đã phá hủy bí bảo phòng ngự của Phong Khê. Nhìn lại Phong Khê, thân hình thất tha thất thểu, há miệng phun ra máu tươi, chật vật không chịu nổi, thân hình hắn còn chưa kịp ổn định, Dương Khai bước nhanh đuổi kịp, lần nữa nện xuống quyền thứ ba, Phong Khê con ngươi trợn tròn, chỉ cảm thấy một khí tức tử vong đánh ập tới, sắc mặt tái nhợt, hắn phát hiện mình đánh giá thực lực Dương Khai quá thấp. Đối phương vừa ra tay liền liên miên bất tuyệt, đánh cho mình không hề có sức chống đỡ. Sớm biết như thế, ngay từ đầu tế ra đòn sát thủ thì tốt rồi. Hắn vốn nghĩ rằng giữa mình và Dương Khai hoàn toàn không có khả năng có chênh lệch trên thực lực. Mà dù có chênh lệch thì cũng là mình áp chế đối phương. Dương Khai không có khả năng là đối thủ của mình. Thế nhưng hiện tại xem ra, lại là mình quá ngây thơ. Trơ mắt nhìn đầu quyền kia nện xuống. Phong Khê hít thở đều như ngừng lại. Tròng trắng trong mắt co lại thành như cây châm. Ngay vào lúc này, dị biến nổi lên, Dương Khai đang khí thế hung hăng đánh tới bỗng nhiên biến sắc. Dường như gặp phải thứ gì đánh lén, tay quyền đang công tới cấp tốc thu lại. Ngay sau đó thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng lui đi, sắc mặt ngưng trọng nhìn lại trên mu bàn tay mình. Khí tức tử vong lập tức tiêu tan. Bất quá Phong Khê lại kinh hô một tiếng. Cũng đưa mắt nhìn trên cánh tay mình, ngay sau đó, hắn liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra, sắc mặt vô cùng mừng rỡ. Bên kia, Dương Khai trợn to mắt nhìn chằm chằm vào mu bàn tay của mình. Trước đó hắn đang chuẩn bị đánh chết Phong Khê, bỗng nhiên trên mu bàn tay truyền đến một cảm giác nóng bỏng. Hắn còn nghĩ là mình bị người nào đánh lén, cho nên cũng không quản giết chết Phong Khê. Vội vàng lui ra, nghĩ bảo vệ tánh mạng của mình quan trọng hơn. Có thể ở dưới tình huống hắn không hề phát hiện đánh lén chung hắn. Khẳng định là cường giả đế tôn cảnh. Chỉ có điều khiến hắn lấy làm lạ là, dường như băng vân cũng không phát hiện. Bất quá chờ sau khi thối lui dò xét, Dương Khai lại phát hiện chuyện cũng không phải như mình nghĩ. Chỗ mu bàn tay của hắn vẫn như cũ vô cùng nóng bỏng. Nhưng không có dấu vết bị đánh lén, hơn nữa càng ngày càng nóng, dường như mình thò tay vào dung nham vậy, ngay lúc hắn nghi thần nghi quỷ, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỗ lôi đài đối diện, Phong Khê chợt gào to một tiếng, có vẻ đau đớn khó chịu, Dương Khai dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Phong Khê một tay ôm cánh tay của mình, gào thét, chẳng những hắn như vậy, ngay trên khán đài bốn phía kia. Cũng truyền đến những tiếng kinh hô gào thét. Chuyện gì xảy ra? Dương Khai vẻ mặt ngưng trọng, đầy mặt mờ mịt, hắn rời mắt nhìn về hướng chỗ mọi người băng tâm cốc. Phát hiện Tử Vũ cũng đang một tay ôm cánh tay của mình. Trên trán mồ hôi nhỏ giọt, bất quá Dương Khai bén nhạy phát hiện một vấn đề. Đó là trạng huống này tất cả đều xuất hiện trên người tuổi trẻ. Nhân số cũng không nhiều lắm. Ước chừng chỉ có mười mấy người, nữ có nam có, hơn nữa đều là võ giả đạo nguyên cảnh, lôi đài khán đài đều xảy ra biến cố như thế, cũng làm cho các đế tôn cảnh thất kinh, không biết những nhân tài mới xuất hiện này rốt cuộc là thế nào. Băng Vân cũng không có ý dây dưa cùng Phong Huyền, vội vàng ân cần nhìn lại hướng Dương Khai, đám người An Nhược Vân, Tôn Vân Tú thì vây quanh bên cạnh Tử Vũ. Hỏi thăm tình huống, còn không đợi các nàng hỏi rõ đến tột cùng là gì. Đột nhiên điểm điểm sáng phát sinh trên mu bàn tay mười mấy người tuổi trẻ kia. Trên cánh tay tràn ra như vô số đom đóm hội tụ. Từ từ bay lên không trung, thoạt nhìn hùng vĩ tráng lệ. Đây là, băng vân trong đôi mắt đẹp chợt ngưng trọng, dường như lập tức hiểu rõ điều gì. Những cường giả đến từ các đại tông môn Bắc Vực kia cũng kích động cả người run rẩy. Chỉ vào các điểm sáng môi run run không thôi. Cảm giác nóng rực trên mu bàn tay ngay lúc đó đột nhiên biến mất không thấy. Dương Khai lần nữa nhìn lại, phát hiện chỗ mu bàn tay nhiều thêm một cái dấu hình ngũ giác.